dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 146, Vương quốc Hoa Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết được vị trí của chìa khóa, trong lòng Tiêu Tịch đã có tính toán, đó thực sự là một nơi vô cùng nguy hiểm. Hắn cần phải chuẩn bị đầy đủ trước khi tiến vào, đồng thời, trước khi rời đi, hắn cũng phải giải quyết ổn thỏa những chuyện xảy ra ở vương quốc người cá, cũng như hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến liên quan đến câu chuyện cổ tích nàng tiên cá. Còn về chiếc chìa khóa khác mà Ảnh Miêu đang tìm kiếm, thì giờ đây cũng đã có manh mối. Ảnh Miêu đang ở vương quốc Hoa Hồng, đây chính là thông tin mà Hung cung cấp cho Tiêu Tịch. Khi hoàn thành câu chuyện cổ tích, người đẹp ngủ trong rừng, vương quốc mà Hung nắm quyền chính là vương quốc Hoa Hồng, vì vậy hắn ta rất chắc chắn rằng một trong ba chiếc chìa khóa đang nằm ở đó. Tuy nhiên, dòng thời gian trong thế giới kỳ thi không đồng bộ với thế giới bên ngoài. Đối với các thí sinh trong học viện, khoảng cách thời gian từ lúc Hung bước vào kỳ thi này đến khi Tiêu Tịch và những người khác tiến vào chỉ là một tuần. Nhưng trong thế giới kỳ thi, 20 năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, rất có thể chiếc chìa khóa đã thất lạc khỏi vương quốc Hoa Hồng, thậm chí bản thân vương quốc này có thể đã bị các nước láng giềng tiêu diệt. Vì vậy, thông tin này cũng không thể hoàn toàn đáng tin cậy. Trên lục địa này có vô số quốc gia nhỏ lẻ, những cuộc chiến tranh giành tài nguyên gần như diễn ra hàng năm. Ngay cả những cường quốc cũng khó tránh khỏi số phận bị chia cắt hoặc diệt vong. Trong tình cảnh như vậy, ngay cả Tiêu Tịch cũng không dám chắc Ảnh Miêu có thể thuận lợi tìm được chìa khóa hay không. Độ khó của kỳ thi này vốn đã không hề thấp. Nếu Tiêu Tịch không chủ động từ bỏ thân phận nhân vật chính, thay vào đó chọn một nàng tiên cá và hoàng tử khác để nhập vai trong cốt truyện, thì có lẽ toàn bộ thời gian của hắn sẽ bị cuốn vào việc đảm bảo diễn biến câu chuyện diễn ra hoàn hảo, không còn dư sức tìm kiếm chìa khóa nữa. Dù đã có cách tiết kiệm thời gian, nhưng quỹ thời gian của hắn vẫn vô cùng hạn chế. Hiện tại, cốt truyện chính đã bước vào giai đoạn thứ hai. Hắn phải tìm đủ cả ba chiếc chìa khóa trước khi câu chuyện của nàng tiên cá kết thúc, sau đó tiến vào thị trấn cổ tích, chỉ khi đó hắn mới có cơ hội cứu được Lolita. Nhưng trong lòng Tiêu Tịch cũng không chắc chắn liệu mình có thể thành công vào được thị trấn cổ tích hay không. Dù gì thì việc thu thập đủ ba chiếc chìa khóa trên toàn lục địa này vốn đã là một nhiệm vụ vô cùng gian nan, chưa kể hắn còn phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cùng lúc. Nhưng, Tiêu Tịch lấy hộp nhạc màu trắng từ trong tủ chứa đồ, siết chặt nó trong tay. Nước biển nuốt chừng mọi âm thanh, hắn bước đến bên cửa sổ, cảm nhận được hơi nóng nhẹ lan tỏa từ hộp nhạc trong tay. Hắn nhìn xuống đáy biển sâu thẳm, tối tăm, tựa như một vực sâu vô tận đầy đáng sợ. Âm thanh quen thuộc của hộp nhạc dường như lại vang lên bên tai hắn. 30 năm trước, kiếp trước của hắn đã chết trong thế giới này sao? Thầy hắn đã từng vượt qua biển máu, bế lấy thi thể hắn từ giữa núi xác chết, rồi lại khiến hắn hồi sinh. Đây là câu chuyện mà Hung đã kể cho hắn nghe, nhưng hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi. Nhưng có một điều không thể chối cãi, trong thị trấn cổ tích nhất định ẩn giấu một bí mật nào đó. Bí mật này có thể liên quan đến cái chết lần trước của hắn, và cũng có liên quan đến thầy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đồng ý giúp Hung, không chỉ vì lời hứa của đối phương, mà còn vì muốn tìm hiểu xem nhiều năm trước, thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao hắn chết, và thầy hắn đã trải qua những gì, hắn nhất định sẽ làm sáng tỏ tất cả. Vương quốc Hoa Hồng nằm ở vùng đồng bằng phía nam trung tâm lục địa. Đất đai nơi này màu mỡ, rất thích hợp để canh tác. Quốc gia này không có quốc vương, chỉ có một nữ vương vô cùng xinh đẹp. Bà có mái tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời, cùng với đôi tai nhọn không giống của loài người. Thực ra, nữ vương mang trong mình một nửa dòng máu tinh linh. Phụ thân bà là con người, còn mẫu thân là một tinh linh bị bắt cóc từ khu rừng. Sau khi kết hôn, họ mãi vẫn không có con, cho đến một ngày, hoàng hậu mơ thấy một con ếch. Nó nói với bà, ước nguyện của ngươi sắp thành hiện thực rồi. Sang năm, ngươi sẽ sinh ra một cô con gái. Quả nhiên, một năm sau, vị hoàng hậu tinh linh hạ sinh một nàng công chúa xinh đẹp. Cốt truyện tiếp theo chính là phần ai cũng biết trong câu chuyện. Người đẹp ngủ trong rừng. Để chúc mừng công chúa chào đời, quốc vương mời 12 vị phù thủy. Nhưng một phù thủy bóng tối vì không được mời mà nổi giận, nguyền rủa công chúa chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Tòa thành bị bao phủ bởi những bụi hồng gai cao ngất. Mãi đến 100 năm sau, một hoàng tử từ phương xa đến đã hôn lên trán công chúa, đánh thức nàng khỏi giấc ngủ. Sau đó, họ sống hạnh phúc bên nhau. Chính là như vậy, đây là nhiệm vụ mà Hung đã hoàn thành trong lần thi trước. Nữ vương hiện tại của Vương quốc Hoa Hồng chính là nàng công chúa trong câu chuyện đó. Trong kỳ thi trước, thân phận của Hung là quốc vương, phụ thân của công chúa ngủ say. Để câu chuyện tiếp diễn, hắn đã giết người để cướp tài sản, buộc toàn bộ thần dân trồng những bụi hồng gai khổng lồ xung quanh lâu đài. Hắn còn xâm lược các nước lân cận, bắt cóc hoàng tử của họ, cho họ uống thuốc độc rồi bắt họ vào lâu đài hôn công chúa. Tất nhiên, 99 hoàng tử trước đều thất bại. Cho đến 100 năm sau, hoàng tử may mắn nhất đã vượt qua lớp phòng vệ bằng hồng gai, hôn lên công chúa, kết thúc câu chuyện cổ tích với cái kết. Hạnh phúc mãi mãi về sau. Câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng khép lại, Hung cũng hoàn thành nhiệm vụ và phải rời khỏi thế giới này. Trong thời gian đó, hắn quá bận rộn với nhiệm vụ, không có cơ hội tìm kiếm chìa khóa để vào thị trấn cổ tích. Những suy đoán của hắn về nơi giam giữ Lolita chỉ dựa trên tư liệu trong thư viện hoàng gia và lời kể của những bậc lão niên. Không lâu sau khi Hung rời đi, công chúa ngủ trong rừng đã đầu độc GTCST phu quân của mình và lên ngôi nữ vương. Trong suốt thời gian Hung làm quốc vương, để củng cố quyền lực, hắn đã mang đến vương quốc rất nhiều kỹ thuật tiến bộ, công cụ canh tác, kỹ thuật luyện kim và quan trọng nhất là vũ khí sử dụng hắc hỏa dược. Nhờ những vũ khí này, Vương quốc Hoa Hồng không những không bị diệt vong trong vài chục năm qua, mà còn ngày càng lớn mạnh, lãnh thổ mở rộng gấp đôi. Sau khi biết những thông tin này, Tiêu Tịch có niềm tin rất lớn rằng chiếc chìa khóa vẫn còn trong quốc khố của nữ vương. Ảnh Miêu đã lẻn vào hoàng cung thành công, trở thành thú cưng của tiểu công chúa, chờ cơ hội tiến vào quốc khố để đánh cắp chìa khóa. Chỉ cần cậu bỏ chìa khóa vào kho của công hội, nhiệm vụ của cậu xem như hoàn thành. Kho công hội là một không gian hệ thống được học viện công nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thế giới này, dù có dùng phép thuật để truy tìm cũng không thể phát hiện ra. Ảnh Miêu di chuyển từ rừng sâu, cưỡi đại bàng, nương theo lữ đoàn thương nhân, bám vào du thuyền trên sông. Suốt một tuần lễ, cậu đã thay đổi hơn chục loại phương tiện, cuối cùng cũng đến được Vương quốc Hoa Hồng. Để tiết kiệm thời gian, ngay cả thân hình cậu cũng gầy đi một vòng. Nhưng lúc này, cậu đang lăn lộn dưới chân váy tiểu công chúa, cảm nhận đôi tay mềm mại của cô bé gãi cằm cho cậu. Cái đuôi của cậu vẫy vẫy đầy thỏa mãn, suýt chút nữa thì nảy sinh suy nghĩ sa đọa bỏ quét nhiệm vụ, ở đây làm thú cưng cả đời cũng không tệ. Nhưng khoảnh khắc đó nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng nói của một nữ kỵ sĩ vừa tiến vào. Ảnh Miêu lập tức nhảy lên vai tiểu công chúa, nhất quyết không chịu xuống, theo cô bé cùng đi yết kiến nữ vương, người từng là người đẹp ngủ trong rừng. Hiện tại, xung quanh lâu đài của Vương quốc Hoa Hồng vẫn còn vô số cây hồng gai cao lớn. Đây là di sản của vị quốc vương đời trước. Công chúa ngủ say đã từng yên giấc trong sự bảo vệ của những bụi hồng gai này suốt 100 năm. Tiểu hoa hồng của ta, nữ vương dịu dàng nắm lấy tay công chúa, không giống như những nàng công chúa trong truyện cổ tích. Những người sẽ mãi trẻ trung xinh đẹp, người đẹp ngủ trong rừng giờ đây đã gần 40 tuổi. Dấu vết thời gian hằn lên khóe mắt bà, nhưng không làm giảm đi nét đẹp của bà. Trên đầu bà đội một chiếc vương miện pha lê lộng lẫy, một viên đá quý màu xanh nhạt lấp lánh ánh sáng mê hoặc. Mẫu hậu, tiểu công chúa là con gái duy nhất của nữ vương. Nàng sống vô lo vô nghĩ, nhận được toàn bộ sự yêu thương của mẫu thân. Nhưng nàng không phải là một công chúa bị nhốt trong cung điện pha lê, không biết gì về thế giới bên ngoài. Nữ vương đã nuôi dạy nàng theo hướng trở thành người kế vị của mình. Bà hài lòng nhìn đứa con của mình, nữ vương tương lai của Vương quốc Hoa Hồng. Nàng sinh ra đã là nữ vương, không cần một hoàng tử nào đến cứu. Sinh nhật 15 tuổi của con sắp đến rồi, mẫu thân đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho con. Ngoài ra, nếu con muốn gì khác, hãy tự mình vào quốc khố mà chọn. Nói rồi, nữ vương dễ dàng đưa chiếc chìa khóa quốc khố trong suốt, lấp lánh vào tay tiểu công chúa. Đôi mắt xanh lục của Ảnh Miêu lập tức trợn to, chằm chằm nhìn chiếc chìa khóa, hận không thể vươn móng vuốt ra mà chộp lấy ngay lập tức. Thế nhưng, tiểu công chúa do dự một chút rồi từ chối. Nàng nở một nụ cười ngọt ngào với nữ vương, chỉ cần có tình yêu của mẫu thân, con đã rất mãn nguyện rồi, không cần gì khác. Thế là ảnh miêu chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc chìa khóa bị đẩy ra ngoài. Đôi mắt Lục Bảo đảo nhanh một vòng, nó lặng lẽ nhảy xuống khỏi bờ vai của tiểu công chúa. Đêm hôm đó, một bóng đen lặng lẽ lướt qua màn đêm, ngậm trong miệng một chùm chìa khóa, thẳng hướng quốc khố mà đi. Theo lời của Hùng, trong quốc khố Vương quốc Hoa Hồng có một chiếc chìa khóa mang tên Tâm Rừng, hình dạng như một trái tim xanh biếc đang đập. Ảnh miêu chính là muốn tìm chiếc chìa khóa đó. Lúc này đã khuya, các thị vệ canh giữ quốc khố đều đang gà gật, tựa đầu lên chuôi kiếm, cái đầu lắc lư như sắp ngủ gật. Cạch, một âm thanh khẽ vang lên, tựa như có thứ gì mềm mại, như móng mèo, nhẹ nhàng cào lên cánh cửa. Thị vệ mở mắt, ngay lập tức chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa vốn được khóa chặt, gia cố bằng mấy tầng xích sắt, chẳng biết từ khi nào đã hé ra một khe hở nhỏ. Những sợi xích treo lủng lẳng, trông không như đang chế giễu bọn họ. Có chuyện gì vậy? Cơn buồn ngủ lập tức bay biến, thị vệ hoảng hốt đánh thức đồng đội bên cạnh. Mấy người nhìn chằm chằm vào cánh cửa, xác nhận khe hở ấy nhỏ đến mức ngay cả một con mèo con cũng không thể lách qua. Nhưng thực tế là cửa quốc khố vốn bị khóa kín giờ đã bị mở ra, chuyện này không thể chối cãi. Bọn họ bàn bạc một lúc, không dám làm lớn chuyện cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành cẩn thận khóa cửa lại lần nữa. Lần này, không ai dám ngủ gật nữa, nếu quốc khố bị trộm, đầu của họ chắc chắn không giữ nổi. Thế nhưng, chỉ 5 phút sau, cạch, lại một âm thanh nhẹ vang lên, cánh cửa vốn bị khóa chặt lại một lần nữa mở ra. Lần này, khe hở lớn hơn lúc trước, các thị vệ dù không ngủ nhưng vẫn không thấy thứ gì đã mở khóa. Không lẽ, có ma, một thị vệ run rẩy nói nhỏ, không thì làm sao cửa tự động mở được, mà cái đầu ngươi, thị vệ trưởng quát lớn, tự tay đóng cửa lại, khóa cẩn thận, kiểm tra từng ổ khóa đến 3 lần. Sau đó, mấy người bọn họ trợn tròn mắt dán chặt vào cánh cửa, không dám chớp mắt. Ảnh miêu lặng lẽ ngồi trong bóng tối gần đó, nhàn nhã vẫy đuôi, chiếc nơ bướm trên ngực không hề nổi bật. Dưới tác dụng của chú vật, dễ thương đến chết, sự tồn tại của ảnh miêu bị giảm đến mức thấp nhất. Nếu nó không muốn, trong màn đêm như thế này, chẳng mấy ai có thể nhận ra sự hiện diện của nó. Đây chính là lý do nó tự tin đi trộm chìa khóa. 10 phút sau, từng sợi xích khóa trên cửa lặng lẽ rơi xuống. Và rồi, cánh cửa bị đẩy bật ra gần một nửa. Ma, có ma, một tên thị vệ nhát gan cuối cùng không chịu nổi bầu không khí đáng sợ này nữa, run rẩy chỉ vào cửa mà hét lên. Ta vừa thấy một cái bóng đen ngay cửa. Không, không, nó đã vào trong rồi. Sắc mặt thị vệ trưởng tái nhợt, một vệt pháo hiệu đỏ rực xé toạc bầu trời đêm, nở rộ như một đóa hoa chói lọi. Mau đi báo với nữ vương bệ hạ. Cách chương.